Thần nông tiểu y tiên, chương 863, tìm tới Hoắc Nhiên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt hồng hồng Chu Từ Hàm nhìn ra nhiều chút đầu mối. Nàng lần nữa cầm lấy hợp đồng vừa nhìn, nhưng không nhìn ra chỗ đó có vấn đề. Nhưng nàng có thể nhìn ra, Lương Phi vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nàng liền lập tức hỏi, Lương Tổng thế nào? Sẽ không phải là ta làm sai chứ? Lương Phi bất đắc dĩ, cười một tiếng, bình tĩnh nói. Không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta cùng Hoắc Nhiên Hy ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, mới vừa rồi ta có chút, không việc gì Lương Tổng, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta sẽ đi ngay bây giờ công tác. Lương Phi trong lòng vẫn là có một chút tự trách, chung quy mới vừa rồi thái độ mình quá mức cứng rắn, Chu Từ Hàm dù sao cũng là một tiểu cô nương, trải qua chính mình như vậy một giáo huấn, nàng quả thật có chút mất mặt. Bất quá không đợi Lương Phi nói xin lỗi nói ra khỏi miệng, Chu Từ Hàm liền lập tức vẫy tay, phá thế mà cười, tùy tiện tìm một lý do, lúng túng rời đi. Lương Phi đi tới Lai Nhân tiểu trấn, hắn thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn nông trường trước mặt mấy gian căn phòng, Lương Phi tại căn thứ ba căn phòng phát hiện Hoắc Nhiên Hy thân ảnh. Lương Phi lần nữa gọi Hoắc Nhiên Hy điện thoại, nhưng đối với Phương Y Nhiên không nhận, nhưng Lương Phi nhưng nhìn thật. Hoắc Nhiên Hy nhìn đến điện thoại gọi đến biểu hiện lên Lương Phi tên, lại lộ ra âm trầm mỉm cười, sau đó đưa điện thoại di động bỏ một bên. Điều này làm cho Lương Phi trong lòng chợt lạnh, Hoắc Nhiên Hy biến hóa thật tốt nhanh, đây là cái kia yếu ớt Hoắc Nhiên Hy sao? Lương Phi đi tới căn phòng bên trong, lại bị nhân viên làm việc ngăn lại. Lương Tổng, ngài khỏe chứ? Đây là chúng ta làm việc địa phương, người ngoài là không có thể vào. Nhân viên làm việc lập tức hướng Lương Phi giải thích, tiện tay liền đóng lại đi thông bên trong môn. Lương Phi cũng không có nổi giận, mà là bình tĩnh nói. Ta tới tìm các ngươi Bỗng Nhiên Tổng, ta tìm nàng có chuyện. Chung quy hợp đồng là Hoắc Nhiên Hy hợp ngụy tạo, Lương Phi muốn ngay mặt cùng nàng đối với đưa. Chung quy nhân sâm quả thụ đối với Lương Phi mà nói, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhân viên làm việc nhưng một mặt lúng túng, nói chuyện có chút cả lăng. Vậy thì ngượng ngùng Lương Tổng, chúng ta Bỗng Nhiên Tổng ngày hôm qua cũng đã trở về công ty rồi, nếu như ngài muốn tìm Bỗng Nhiên Tổng mà nói, hay là đi công ty chính đi. Vừa nói, nhân viên làm việc đem Lương Phi, đưa, rồi ra ngoài, rất rõ ràng, đây là Hoắc Nhiên Hy chỗ giao phó. Lương Phi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, hắn thật ra thì một mực ở cho Hoắc Nhiên Hy mặt mũi, nhưng bọn họ cũng không thực tốt xấu, Lương Phi bạo tính khí trên người. Chỉ thấy một bóng người theo nhân viên làm việc bên người xuyên qua, sau đó nhân viên làm việc xoay người công phu, Lương Phi chạy tới bên trong nhà. Nhưng khi nhân viên làm việc lần nữa tiến lên ngăn trở lúc này đã trễ. Hoắc Nhiên Hy cửa phòng bị khóa trái, bất quá cái này dĩ nhiên không ngăn được Lương Phi. Lương Phi không có hai cái liền mở cửa, hắn đẩy cửa vào, ngồi ở máy vi tính bên cạnh Hoắc Nhiên Hy nhìn đến Lương Phi lúc, lại không có ngoài ý muốn, ngược lại là rất bình tĩnh. Người đã đến rồi, Hoắc Nhiên Hy lập tức đem máy vi tính màn hình đóng kín, rất sợ Lương Phi nhìn đến nội bộ công ty văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi khinh thường nhìn Hoắc Nhiên Hy, chẳng biết tại sao, hắn càng ngày càng xem không hiểu nữ nhân này rồi, nhất là gần đây khoảng thời gian này, hắn luôn cảm giác Hoắc Nhiên Hy là lạ, có thể Lương Phi lại nói không ra đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Bỗng Nhiên Tổng, Lương Tổng, hắn... Nhưng vào lúc này nhân viên làm việc xông tới vào không, đối mặt chính mình không làm tròn bổn phận, hắn vẫn có tự áy náy. Hoắc Nhiên Hy không nói, chỉ là vẫy tay tỏ ý, sau đó nhân viên làm việc liền ngoan ngoãn lăn ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Lúc này trong căn phòng, chỉ còn lại Lương Phi cùng Hoắc Nhiên Hy hai người. Xinh đẹp hiếm, nha, không, Bỗng Nhiên Tổng, xin ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, Lương Phi đem hợp đồng ném lên bàn. Tức giận ngồi ở Hoắc Nhiên Hy đối diện, hắn ngược lại là muốn nghe một chút, Hoắc Nhiên Hy nói như thế nào phục chính mình. Hoắc Nhiên Hy cầm lấy hợp đồng, nhưng ánh mắt quyến rũ cười một tiếng, sau đó đi tới Lương Phi trước mặt, đặt mông ngồi ở trên đùi hắn, làm nũng nói. Như thế, tức giận, Lương Phi không để ý đến nàng, thật ra thì hắn một mực đè nén trong lòng mình đoàn kia lửa giận, đối với những thứ kia nhân sâm quả thụ, Lương Phi cũng không phải là rất để ý. Để cho Lương Phi tức giận nhất là, hắn đem Hoắc Nhiên Hy trở thành bạn tốt nhất, nhưng là nàng nhưng lừa gạt mình, đây là để cho Lương Phi chỗ không thể chịu đựng. Không chỉ có như thế, Hoắc Nhiên Hy lại còn không nhận điện thoại mình, cự tuyệt thế mình, điều này làm cho Lương Phi càng thêm tức giận. Hoắc Nhiên Hy chớp cặp mắt, hai tay vòng lấy Lương Phi cổ, nhẹ nhàng cắn Lương Phi vành tai, hồ mị vẻ mặt trong nháy mắt để cho Lương Phi lửa giận trong lòng tiêu phân nửa. Ta làm như vậy, thật ra thì cũng là vì ngươi. Hoắc Nhiên Hy lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm vẫn là ôn nhu làm người. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi trợn to cặp mắt, một mặt nghi ngờ nhìn Hoắc Nhiên Hy, thấp buồn bực một tiếng. Gì đó, vì ta, Lương Phi cảm giác rất là buồn cười, hắn là lần đầu tiên nhìn đến, thiên hạ lại có như thế vô liêm sỉ nữ nhân, được tiện nghi còn ra vẻ, không chỉ có như thế, lại còn muốn lừa gạt Lương Phi. Hoắc Nhiên Hy thở gấp, nhỏ tiếng tại Lương Phi bên tai nói. Thật, ngươi cũng biết, ngươi mướn đó là cái gì mà. Đây chính là đất bị nhiễm mặn, ngươi cho rằng là ngươi nhân sâm quả thụ là có thể khỏe mạnh sinh trường, đừng làm rộn, Giác Sơn lại hướng ngươi tới muốn nhân sâm quả làm sao bây giờ. Ngươi cũng không thể đi trên trời hái chứ. Thật ra thì mấy ngày gần đây Hoắc Nhiên Hy một mực ở điều tra lấy Lương Phi, để cho Hoắc Nhiên Hy nghi ngờ địa phương. Chính là Lương Phi đến tột cùng từ nơi này vận tới nhân sâm quả. Hiện tại Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả mỗi ngày lượng tiêu thụ là mấy ngàn cái, mà này mấy ngàn cái, phần lớn là từ Lương Phi chỗ thuê lại trong biệt thự dọn ra, mà còn lại chính là tại Lương Phi công ty phụ cận trong kho hàng vận ra. Hoắc Nhiên Hy đã từng điều tra Lương Phi chỗ ở địa phương, nơi này căn bản không có hầm ngầm, cũng không có kho hàng, càng không có xe cộ tiến vào tới giao hàng, nàng muốn không thể. Lương Phi đến tột cùng là như thế biến hóa ra nhân sâm quả. Mà Lương Phi kho hàng, giống vậy không có xe cộ vận chuyển qua nhân sâm quả. Đây tột cùng là tình huống gì? Hoắc Nhiên Hy tra xét rất lâu, lại không có tra ra nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bây giờ đem mục tiêu đặt ở đất bị nhiễm mặn lên nhân sâm quả thụ. Gần đây bởi vì Lương Phi quá bận rộn Âu Dương Thụy Tuyết sự tình, cho nên đem nông trường giao cho nàng tới quản lý, đây đối với Hoắc Nhiên Hy là cơ hội tốt. Ngươi là nói, ngươi đang giúp ta. Ha ha, Lương Phi bất đắc dĩ cười, hắn cười rất châm chọc, hắn không nghĩ tới Hoắc Nhiên Hy âm hiểm như vậy. Bây giờ Lương Phi không thể tin được Hoắc Nhiên Hy, bởi vì hắn không rõ ràng, Hoắc Nhiên Hy vậy một câu mới là phải, vậy một câu là giả. Lương Phi đem Hoắc Nhiên Hy cưỡng ép từ trên người chính mình đẩy ra, một mặt không vui nói. Ngươi đủ rồi, Hoắc Nhiên Hy, ngươi không muốn giả bộ nữa, từ đầu tới cuối ngươi đều tại gạt ta, vừa mới bắt đầu là lấy được ta đồng tình, hiện tại lại lợi dụng ta, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lương Phi nói là tâm lý mà nói, theo chính mình ngày thứ nhất nhận biết Hoắc Nhiên Hy lúc, nàng liền cho Lương Phi để lại rất sâu ấn tượng, hơn nữa Lương Phi về công về tư đều giúp nàng rất nhiều. Hoắc Mỹ Hy đối với nàng tổn thương rất lớn. Những thứ này Lương Phi một mực nhìn ở trong mắt, cho nên Lương Phi một mực ở giúp nàng, có lẽ là chính mình quá mức tin tưởng Hoắc Nhiên Hy rồi, cho nên cuối cùng mới rơi vào cái kết quả này, cách chương.